Chương 213, Phong chi ý cảnh. Bóng dáng lóe lên, ngo cờ Thu Lâm Phong, dị thường tuấn mỹ Phan Việt vừa mới xuất hiện tại số 6 lôi đài, lập tức đã dẫn phát bên cạnh trên đỉnh vô số tiếng thét chói tai. Cái này chút tiếng thét chói tai đến từ các nơi giang hồ thiếu nữ. Phi Mã Vương triều lễ giáo mặc dù nghiêm, nhưng cô gái tầm thường vẫn là có thể đi ra ngoài lộ diện. Về phần giang hồ nhi nữ, tác phong càng là lớn mật một chút, tăng thêm người ở đây nhiều, cho nên rất nhiều nữ tử nhịn không được phát ra âm thanh ủng hộ. Mũi chân hơi điểm, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng người nhẹ nhàng cướp lên lôi đài. Dự thi tuấn kiệt bên trong cũng không ít nữ tử, âm thầm tương đối cả hai, lúc này mới giật mình phát hiện, nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc dung mạo không chút nào thấp hơn Phan Việt. Thậm chí, so với mang theo 3 điểm son phân khí Phan Việt, tuấn giật tung bay Thạch Tiểu Nhạc càng giống là một dòng nước trong, để cho người ta càng xem càng dễ chịu. Thạch huynh, không ngại nhận thua như thế nào, đối ngươi ta đều tốt. Phan Việt thanh âm ngưng tụ thành một đường, chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai. Cùng rất nhiều người ý nghĩ giống nhau, theo Phan Việt, mình đánh bại Thạch Tiểu Nhạc không khó, khó là như thế nào giữ lại át chủ bài, thậm chí là tuyệt học. Phải biết, ở đây người đều là các nơi thiên tài, khó bảo đảm có ít người linh cơ khẽ động, từ mình tuyệt học trông được ra cái gì, tiến tới lĩnh ngộ ra phá chiêu chi pháp. Cho nên tại chính thi đấu không có bắt đầu trước, bại lộ át chủ bài rất là không khôn ngoan. Đương nhiên, để hắn nhận thua là không thể nào. Hắn chỉ hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc có thể thả thông minh một chút, làm ra đối hai người đều lựa chọn tốt. Vì sao nhận thua không phải ngươi nghe được Phan Việt lời nói, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi mất cười. Đối phương bản thân cảm giác có phải hay không quá tốt rồi, vẫn là tự trách mình qua điểm điệu thấp, đưa tới một ít người hiểu lầm Thạch huynh, một khi đùa thật, lỡ tay đả thương ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi thử một chút thì biết. Phan Việt biểu lộ dần dần lạnh xuống đến, cười nói, rất tốt, xem ra là không có nói chuyện. Vừa dứt lời, vô hình khí thế đột nhiên từ Phan Việt trong cơ thể dâng lên, lại không phải gạt ra khí lãng, mà là ẩn ẩn lấy hắn làm trung tâm. Đem không khí đều ngưng kết 3 điểm. Thân ở khí thế phạm vi bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm địa phát hiện, động tác của mình giống như là nhận lấy một loại nào đó cả tay, khó mà tùy tâm sử dụng. Đây là Ngọc Khuyết Thần Công diễn sinh cung ngọc khí thế. Xoát trong hư không vừa mới dâng lên một đạo tiếng vang, Phan Việt thế công đến, mang theo quần quận nội lực một trường đột nhiên ép hướng Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không thấy như thế nào động tác, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía bên trái né tránh. Trường kinh thuận thế đánh vào lôi đài mặt ngoài, ầm ầm một cái, to như vậy lôi đài đều tại hơi rung nhẹ. Thật mạnh lực công kích phụ cận không ít người kêu to, dạng này động tĩnh, vẫn là bắt đầu thi đấu đến nay lần đầu xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Phan Việt lúc trước ẩn giấu đi đại bộ phận điểm thực lực, nếu không bằng vào hắn một trường này, tuyệt đối không chỉ thê đội thứ 3 cao thủ đơn giản như vậy. Thân pháp rất nhanh. Thế nhưng là nhanh hơn được ta sao gặp Thạch Tiểu Nhạc né tránh, Phan Việt cười to, động như thỏ chạy, thân thể tựa như là khói nhẹ cuốn lấy Thạch Tiểu Nhạc không thả, mỗi lần đánh ra mãnh liệt trưởng kình, cho tới lôi đài liên tục lắc lư, giống là phải bị phá giải bình thường. Khoác lác người giữa không trung, Phan Việt hai tay chống ra, trong nháy mắt liên phát thập bát trưởng. 18 đạo trưởng kình lấy kỳ diệu phương thức tổ hợp lại với nhau, thật giống như một cái la bàn. Nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc quanh thân đại huyệt, làm hắn không chỗ có thể trốn. Đây là Ngọc Khuyết lao nhân vạn tượng quy nhất trưởng, nhìn kẻ này bộ dáng, đã đem lĩnh ngộ được hóa tướng viên mãn chi cảnh, lợi hại a các đại trọng tài vậy tại chú ý trên lôi đài kịch đấu, trong đó số 3 trọng tài nói ra. Thân là phong trần bảng cao thủ, Ngọc Khuyết lao nhân uy danh đương nhiên không cần phải nói, tục truyền bộ trưởng pháp này hoàn toàn không có sơ hở, một khi đối thủ không thể lấy cường lực phá đi. Liền hội lâm vào vĩnh viễn bị động, cho đến không cách nào xoay người. Không sai. Không có ai biết, lúc này bên cạnh trên đỉnh có một vị cũng không đáng chú ý lao nhân đang tại hơi cười, hết sức hài lòng bộ dáng. Hắn là Ngọc Khuyết lao nhân. Vạn tượng quy nhất trưởng là hắn 50 tuổi lúc sáng chế tuyệt học, cái gọi là không có sơ hở, đương nhiên là giả. Nhưng là tại Phan Việt ở độ tuổi này, ngoại trừ mấy vị kia đỉnh tiêm tuấn kiệt, Ngọc Khuyết lao nhân không cho rằng có ai có thế nhẹ nhõm phá mất. Chờ chiến đấu một phen xuống tới, đối thủ nhất định công lực hao tổn hơn phân nửa, đến lúc đó Phan Việt không cần bại lộ càng cường tuyệt hơn học, cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Tốt trường pháp. Trung điệp trưởng ảnh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vẫn có tâm tán thưởng. Muốn cưỡng ép phá vỡ vạn tượng quý nhất trường pháp, hắn nhẹ nhõm có thể làm đến, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không muốn làm như vậy. Hắn ưa thích đem thực lực áp chế đến cùng đối phương giống nhau, lấy cảnh giới võ học cùng kỹ thuật chiến đấu đánh bại đối phương. Tâm niệm cấp chuyển, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Chói sáng sâm bạch đao mang xẹt qua hư không, đột nhiên đờ ập đờ nê nở tại một chỗ, dẫn phát biển động sóng to khí kình tiếng nổ vang. Lực công kích không đủ, không cách nào phá mở ta trường thế. Phan Việt khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng chi cười, hai tay lấy càng nhanh chóng hơn độ đánh ra, dự định trực tiếp mài chết Thạch Tiểu Nhạc. Khoác lác khoác lác khoác lác. Liên tục ba tiếng nổ bên trong, một đạo thanh ảnh từ trường trong gió đi ra. Cái gì Phan Việt con ngươi bỗng nhiên co vào. Vạn tượng quy nhất trưởng bị phá, cái này sao có thể ân chín đại trọng tài, bao quát bên cạnh trên đỉnh ngọc khuyết lao nhân, còn có vô số biết trưởng pháp lợi hại cao thủ, giờ khác này trong lòng hoảng sợ đơn giản khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Lấy kỹ xảo phá vỡ trưởng pháp đã đủ đáng sợ, càng đáng sợ là đối phương như thế nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như ăn cơm uống nước như thế. Cái này há không chứng minh. Hắn cảnh giới võ học cao hơn Phan Việt sáng tỏ rất nhiều Sâm La Quỷ Bộ sắc mặt tâm trầm, Phan Việt thân thể di chuyển nhanh chóng bắt đầu, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng xoay quanh, dự định lấy thân pháp ưu thế tìm phi cơ tấn công hội. Hưu một đạo bạch mang nên không chém tới, ven đường là toái tuyết phiến bình thường đao mang. Thạch Tiểu Nhạc một đao kia, trực tiếp đem Phan Việt đến tiếp sau biến hóa toàn bộ cắt đứt. Tê lạp âm thanh bên trong, một đoạn tay háo đón gió tung bay, Phan Việt liền lùi mấy bước. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn không cách nào tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào làm đến đây hết thảy, dù là biết rõ vạn tượng quy nhất trưởng cùng Sâm La Quỷ Bộ người, vậy không có khả năng nhanh như vậy phá mất mình chiêu thức á, hắn lại làm sao biết, hơn nửa năm ngăn cách khổ tu, tăng thêm phong cốc kỳ ngộ, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có cảnh giới võ học mãnh liệt nhảy lên, ngay cả tâm thần đều nhận linh cảm chi phong trường kỳ hôn đúc, so với quá khứ tăng cường mấy điểm. Đối với người khác mà nói, có lẽ Phan Việt trưởng pháp cùng thân pháp 10 điểm khó chơi, đáng tiếc đối Thạch, tùy tiện liền có thể tìm ra sơ hở trong đó, cũng tiện tay phá đi. Tựa hồ không tin tà, Phan Việt lại lần nữa lợi dụng Sâm La Quỷ Bộ tiến hành đánh lén, kết quả mỗi một lần đều bị Thạch Tiểu Nhạc đánh lui, điều này làm hắn rốt cục hết hy vọng. Là ngươi bức ta. Công lực vận chuyển đến cực hạn, Phan Việt trong thân thể dâng lên một trận vô cùng ngưng kết, vô cùng sền sệt khí tức. Ẩn. Toàn thân da thịt cũng là nhiễm lên một tầng ngọc thạch quang huy, cho người ta không thể phá vỡ, nhưng lại phá vỡ thạch đoạn ngọc cảm giác sợ hãi. Không biết vì sao à, khoảng cách tương đối gần người, đáy lòng đều giống như bị vô số ngọc thạch cắt, vội vàng lui lại. Ngọc khuyết thần công, với lại đã đến công thủ như một tầng thứ bảy, kẻ này thiên phú coi là thật không thể khinh thường. Số 6 trọng tài trầm giọng nói ra. Năm đó ngọc khuyết lao nhân liên từng bằng vào tầng thứ 7 ngọc khuyết thần công, đoạt được quần anh giải thi đấu hạng 7. Lấy Phan Việt niên kỷ đến xem, hắn thiên tư thực lực càng hơn chính là sư. Ngọc khuyết thần công phối hợp ngọc khuyết thần trưởng, lại thêm ngọc thạch trí cảnh tăng thêm, thực lực chí ít có thể tăng lên 5 thành trở lên. Đây chính là Việt Nhi đòn sát thủ, đến nơi đây liền vận dụng. Ngọc khuyết lao nhân có chút cảm thán, đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ muốn đem nhìn thấu. Ngọc Khuyết Khai Thiên trong đôi mắt tràn đầy nổi giận, Phan Việt hét lớn. Thân thể bạo trùng đồng thời, mang theo vô cùng ngưng thực áp bách khí thế, tay phải đánh ra một đạo che thiên che địa xanh ngọc trường ảnh trung tâm vừa lúc đối Thạch Tiểu Nhạc. Ngọc Khuyết Thần Công cùng Ngọc Khuyết Thần Trưởng đều là nhị lưu trung phẩm võ học, phối hợp lẫn nhau dưới, uy lực coi như so ra kém nhị lưu thượng phẩm võ học, nhưng vậy sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lại thêm ngọc thạch trí cảnh, giờ khắc này Phan Việt đã bạo phát toàn bộ thực lực. Cuồng phong loạn vũ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt đen nhánh vô cùng bình tĩnh. Không thấy hắn như thế nào động tác, thân thể tựa như là trượt băng bình thường, lại trên lôi đài tả hữu trượt động, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho tới sinh ra đạo đạo huyễn ảnh. Đợi đến đại bộ phận điểm huyễn ảnh bị trưởng lực xóa bỏ, hắn chân thân đã xuất hiện tại Phan Việt trước người cách đó không xa. Đây là điều độ thuật khác loại ứng dụng, lấy phản kình thôi động tự thân song song di động. Cũng là Thạch Tiểu Nhạc đi qua nửa năm cảm ngộ một trong. Tốt Diệu khinh công đám người trừng to mắt. Ngay cả am hiểu khinh công Tiểu Ưng Vương Bạch Triển Mi, thậm chí Phi Hoa Trục Nguyệt Diệp Lưu Sương đều hướng Thạch Tiểu Nhạc thoáng nhìn thoáng qua. Ngọc khuyết tích địa ở giữa không cho khe hở, Phan Việt vội vàng vùng ra thứ hai trưởng. Đinh thai nhức góc trong tiếng nổ vang, khí lãng tùy ý sôi, chính hắn lại lấy Sâm La Quỷ Bộ nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tốc độ vẫn là chậm chút. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đúng lúc này, trong sáng thanh âm bên thai bên cạnh vang lên, Thạch Tiểu Nhạc thuận thế một đao đưa ra, thật giống như đã chờ từ sớm ở nơi đó. Coi ta thật sợ ngươi sao? Phan Việt kinh sợ vô cùng, toàn thân ngọc thạch quang mang càng phát ra sáng chói bắt đầu, đao mang bổ ở trên người hắn, lại phát ra liên tục hỏa tinh, mà chính hắn lại lông tóc không thương. Muốn đánh tan ngọc khuyết thần công phòng ngự, thực lực tối thiểu vượt qua Việt Nhi gấp đôi trở lên, không cách nào đánh tan, liền xem ai càng có thế bền bỉ. Ngọc khuyết lao nhân sắc mặt vậy có chút khó coi, liền áp đáy hỏm tuyệt chiêu đều dùng, nếu như Phan Việt vẫn thua, hắn mặt mùi hướng chỗ nào bày. Cũng may hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có vượt qua Phan Việt gấp đôi trở lên thực lực, đối phương nhiều lắm là liền là kỹ thuật chiến đấu cùng khinh công đủ mạnh. Đương nhiên, có hai thứ này vậy đầy đủ khó chơi. Ha ha ha, ngươi không cách nào đánh tan ta phòng ngự, liền vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Có Ngọc Khuyết thần công cùng Ngọc Thạch ý cảnh gia trì, Phan Việt lực lượng rất đủ, trong tiếng cười lớn, ngược lại không kiêng nể gì cả hướng trước công kích. Có đúng không cho đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc liền ba thành thực lực đều không phát huy ra, hắn vậy không cho rằng có phát huy tất yếu. Ngọc Khuyết thần công phòng ngự xác thực rất mạnh, nhưng thông qua hắn quan sát, lại phát hiện mỗi lần vận công lúc, Phan Việt đều có một lát dừng lại. Cái này dừng lại 10 điểm ngắn ngủi, hắn suy đoán hẳn là đối phương còn chưa hoàn toàn nắm giữ võ học mang đến sơ hở. Hơn hết muốn lợi dụng cái này dừng lại, đối với người thường mà nói gần như không có khả năng, bởi vì là thời gian quá ngắn. Hai con ngươi như đao, Thạch Tiểu Nhạc khí thế biến đổi, trong tay toái tuyết đao nhẹ nhàng chém ra, tựa như huy động không còn là đao, mà là một mảnh phong. Như phong đao mang tốc độ siêu việt Phan Việt tưởng tượng, ngay tại nội lực của hắn cứu vãn vừa mới sinh ra sơ hở lúc, đao mang đúng hẹn mà tới. Phốc mất đi Ngọc Khuyết thần công phòng ngự, Ngọc Thạch ý cảnh khó mà triệt tiêu đao mang, Phan Việt ngực quần áo sụp đổ, cả người bay ngược mà ra, trong miệng giật mình nói, Phong Chi ý cảnh 8 xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.